Bá Võ Khai Hoang, chương 510, truyền nhân huyết nhai. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng phù văn thứ 7 sáng lên, chứng tỏ Sở Hy Thanh có thể tu luyện nhai tí đào ý lên đến tầng 14, chỉ là không biết vòng thứ 8 có sáng lên hay không. Vòng thứ 8 chính là ngưỡng cửa để tu luyện thần ý xúc tử đao, đến vòng thứ 9 mới có thể tu luyện thần ý xúc tử đao đến đại thành. Nhưng vào lúc này, vòng phù văn thứ 8 kia bỗng nhiên hiện ra một màu vàng. Óng, Sở Hy Thanh thấy thế thì cũng không hiểu vì sao ba người kia lại hiện ra ý vui mừng mãnh liệt, nhưng cái ánh sáng màu vàng óng kia chỉ lóe lên vài lần, sau đó lại trở nên ảm đạm lần nữa. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu vô cùng tiếc hận, tố chất của Sở Hy Thanh chỉ thiếu một chút xíu nữa là có tư cách tu luyện thần ý xúc tử đao rồi. Đúng là đáng tiếc. Kiếm Tàng Phong cũng lắc đầu đầy tiếc nuối, nhưng trên mặt hắn vẫn còn ngậm lấy vài phần vui mừng. Có điều, tiểu Sở có hy vọng tu luyện nhai tí đao ý lên tầng thứ 14, hắn có thể tu luyện hai con đường tiến giai của truy phong đao pháp là Thần Phong Minh Kính Đao và Thiên Thù Thần Ý Đao đến viên mãn, tiền đồ rộng lớn, tương lai tất thành một thành viên trên thiên bảng, là lương đống của vô tướng thần tông chúng ta. Ngày xưa, Bá Võ Vương cũng chỉ tu luyện nhai tí đao ý lên tầng 12. Liền tu luyện Thần Phong Minh Kính Đao đến viên mãn, cũng đã trở thành nhân vật lấy một địch vạn, không ai địch nổi ở trên chiến trường. Sở Hy Thêm cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu nguyên do trong đó. Sở Vân Vân nói tố chất của hắn vẫn còn kém một chút xíu, nên phải cộng thêm linh sát tiểu tóc húi cua trong cơ thể hắn mới có thể làm được. Bởi vậy, xét nghiệm máu là không thể kiểm tra được. Sở Hy Thiên có thể xác định 100% là mình có tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao, nhưng hắn không thể nói với ba người này như vậy được. Trước mắt, tiểu tóc húi cua vẫn trong trạng thái sơ sinh, linh khí cộng sinh với hắn cũng không vững chắc. Một khi bại lộ chuyện này, liền sẽ có vô số hậu hoạn, sẽ bị một đám võ tu nhất phẩm và nhị phẩm mơ ước và cướp đoạt. Tại một trình độ nào đó, mức độ quý giá của tiểu tóc húi cua cũng có thể sánh vai với nghịch thần kỳ. Nghịch thần kỳ là một thần binh có uy lực mạnh mẽ, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, để người sở hữu nó tiến vào nhất phẩm với tốc độ nhanh nhất. Còn sở hữu Lucizi lượng nghịch phạt chư thần, tiểu tóc húi cua và toan nghê của Sở Vân Vân thì lại có thể để cho võ tu nhất phẩm đánh vỡ giới hạn nhân thần, tiến vào cấp độ siêu phẩm trong truyền thuyết. Thậm chí trong mắt của rất nhiều võ tu nhất phẩm, hai con linh sát non này còn có giá trị hơn nghịch thần kỳ nhiều. Nghịch thần kỳ đúng là một bảo vật đỉnh cấp, lại bị rất nhiều thần linh kiêng kỵ, coi là tử địch. Toàn nghê và tiểu tóc húi cua thì lại có thể để cho bọn họ bình an bước vào siêu phẩm. Tông lệnh thư lại nhìn chằm chằm vào mâm ngọc thêm một lát, sau đó hắn ngẩng đầu lên với vẻ dị dạng, nói với Sở Hy Thanh. Sở đường chủ, có thể lấy thêm một giọt tinh huyết nữa không? Giọt tinh huyết này sẽ được đưa về bản sơn, thân nguyện dùng nguyên thần để lập thời thề, đảm bảo sẽ không dùng giọt tinh huyết này vào việc khác. Nếu làm trái lời thề, sẽ phải chết dưới thiên lôi. Khi hắn nói chuyện, còn lấy một chiếc bình ngọc từ trong tay áo ra, lấy mắt ra hiệu với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cảm thấy hơi khó hiểu, tông lệnh thư còn muốn tinh huyết của hắn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòi lấy tinh huyết của người khác, đây là một chuyện rất kiêng kỵ. Thế giới này có chú thuật cổ thuật, lấy tinh huyết hoặc lông tóc của người khác để thi triển, có thể giết người ngoài ngàn dặm, vô hình vô tích, vô cùng quỷ dị. Nhưng dù sao tông lệnh thư cũng xuất thân từ vô tướng thần tông, lúc này còn dùng nguyên thần để thề độc. Ở đây còn có hai người Diệp Chi Thu và Kiếm Tàng Phong chứng kiến, nên sẽ không có chuyện gì. Hắn chần chờ một lát, rồi vẫn ép một giọt tinh huyết ra, nhỏ vào trong bình ngọc. Giọt tinh huyết này vừa xuất hiện, Sở Hy Thanh liền thấy thân thể hơi khó chịu. Cột tuổi thọ trong màn hình huỳnh quang hư ảo của hắn lại giảm mất một ngày. Khóe môi Sở Hy Thanh giật giật vài cái, lòng thầm nói quá thua thiệt. Tông lệnh thư thì lại cẩn thận cất cái bình ngọc kia vào trong tay áo, trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Hắn móc một bình thuốc ra, nhét vào trong tay Sở Hy Thanh. Không sao, đây là hai viên thần huyết cố nguyên đan của tông môn, được Tinh luyện từ tiên thần chi huyết, có thể bồi dưỡng nguyên khí, gia tăng tu vị. Còn nữa, mấy tháng gần đây, tốt nhất là Sở đường chủ không nên đi quá xa. Phải giữ liên lạc với võ quán. Sở Hy Hành biết hai viên đan dược này là bồi thường cho hai giọt tinh huyết của hắn. Hắn âm thầm cảm thấy hơi quái dị mà nhận bình thuốc, chỉ cảm thấy như mình đang bán máu để đổi lấy tiền vậy. Cách chương.